Những chàng trai xấu tính. Chương 4, góc truyện audio.com. Tôi ham biển rồi sẽ biết, nhưng chẳng có gì ghê gớm xảy ra cả. Quỳnh Như chẳng vứt gói quà của biển ra giữa hồ như tôi mong mỏi. Nó cũng chẳng nhìn biển cười khi dè. Khi biển ngập ngừng chia gói quà cho nó cười tươi rói, quà cáp biếu xén hả? Biển đã sắp đặt sẵn trong đầu một vài câu đượm vẻ trữ tình nhưng chưa kịp đem ra ứng dụng đã bị thái độ tương tưởng. Thiếu nghiêm trang của Quỳnh Như làm cho thịt mất. Nó đành gật đầu ư một tiếng gọn lòn. Quỳnh Như chẳng đếm xỉa đến vẻ thất vọng của Biên. Nó xoay ngang xoay dọc gói quà của Biên một lát rồi nhướng mắt hỏi. Gì trong này vậy? Biên khịt mũi, sách, xé ra coi nghen. Biên những tưởng Quỳnh Như sẽ nâng niu ôm gói quà vào lòng rồi thận trọng gìn giữ đem về tới tận nhà mới mở. Nào ngờ Quỳnh Như đòi bóc ra tại chỗ như bóc một gói mì ăn liền Miliket vừa mua ngoài chợ. Biển nghe xót cả dạ nhưng chẳng biết nói sao. Đành cười chứ, mở ra đi. Chỉ đợi có vậy, Quỳnh Như cười tâu toét, tay bóc giấy sột soạt. Khi những cuốn sách lộ ra, Quỳnh Như liền hí hửng reo lên. Ồ, sách học tiếng Anh, hay quá. Rồi nó nhìn Biển, hân hoan hỏi. Sao anh biết tôi đang học tiếng Anh hay vậy? Không ngờ người đẹp lại thích thú với món quà của mình như thế. Biển sung sướng, tôi chỉ đoán vậy thôi. Anh giỏi ghê, Quỳnh Như vui vẻ. Vậy mà trước nay tôi cứ tưởng ấy ương không có trí thông minh. Nếu như cách đây mấy hôm, nghe Quỳnh Như xỏ xiên như vậy, Biển đã nhe nanh múa vuốt, bét ra mặt nó cũng sầm lại như trời kéo mây đen. Nhưng thà bị Quỳnh Như mắng nhiếc hơn là bị người đẹp làm lơ. Vì vậy nó không đáp, chỉ nhăn răng cười hình hệch. Quỳnh Như chợt hỏi, anh tặng quà cho tôi chi vậy? Biển không nghĩ Quỳnh Như lại hỏi cắc cớ như vậy. Mặc dù là đứa mau mắn, nó cứ đứng bối rối thuẫn mặt ra. Quỳnh Như bỗng reo lên, à, tôi hiểu rồi. Anh định tặng quà sinh nhật cho tôi chứ gì? Như quan tham vớ phải án treo. Biển mừng quính, nó không ngờ chuyện tặng quà của nó lại tình cờ trùng hợp với dịp sinh nhật Quỳnh Như. Đúng là có trời xui đất khiến. Đúng rồi. Đây là quà sinh nhật. Biển rạng rỡ, sinh nhật ai? Giọng Quỳnh Như đượm vẻ chế giễu. Biển bất giác chột dạ. Nó ấp úng, mất hẳn tự tin. Thì sinh nhật, Quỳnh Như, trước nay, Biển vẫn gọi Quỳnh Như là cô. Đầy vẻ thù địch, bây giờ líu lưỡi. Nó bỗng dưng buột miệng kêu tên. Quỳnh Như quắc mắt, đừng gọi tôi là Quỳnh Như. Nếu muốn, cứ gọi là Quỳnh, lúc bắt kêu là Quỳnh Như. Lúc Quỳnh Giao, lúc lại là Quỳnh, con nhỏ này nó hành Biển còn hơn là hành nô lệ. Nhưng đang chơi với, Biển chẳng còn tâm trí đâu mà phản kháng. Nó sụi lơ, thì Quỳnh Như nhún vai, tiếp tục gây khó dễ. Nhưng Quỳnh hay Quỳnh Như thì hôm nay cũng đâu phải là sinh nhật tôi. Biển nhăn nhó, mồ hôi tuôn ướt trán. Sao khi nãy Quỳnh bảo, Quỳnh Như hừ mũi cắt ngang. Tôi nói gì kệ tôi, ai bảo anh nghe, anh chẳng bảo tôi hay lừa bịp là gì. Nghe Quỳnh Như nhắc lại trong câu nói kháy của mình hôm trước. Biển biết mình thất thố, bèn tái mặt làm thinh. Dường như thái độ cam chịu của Biển khiến Quỳnh Như động lòng. Đang làm mặt ngầu, mặt nó cười tâu, nhưng không phải quà sinh nhật cũng không sao. Hễ có ai tặng quà là tôi thích rồi. Mặt Biển lập tức giãn ra. Nhưng biết Quỳnh Như là đứa quỷ quái, Biển không dám mở miệng vội, ngực phập phồng, Biển hết nhìn gương mặt tươi tỉnh của Quỳnh Như lại liếc xuống những cuốn sách đang nằm im thin thít trên tay nó. Chờ xem nó còn định hoạch hoẹ gì mình nữa không? Nhưng Quỳnh Như có vẻ đã chán trò mèo vờn chuột, nó cúi đầu lặng lẽ lật sách ra xem, cả tôi lẫn Biển đều nín thở nhìn chòng chọc vào những ngón tay nuột nà của nó. Và Biển bỗng run lên khi thấy Quỳnh Như lật đúng trang đầu. Không đủ can đảm chứng kiến giây phút rùng rợn đó, Biển vội vã quay mặt đi chỗ khác, có lẽ chép ra những câu thơ tình tứ này, Biển không lường được chuyện Quỳnh Như dở ra xem ngay trước mặt nó. Nó quay đi mà mặt đỏ tới mang tai, tôi khác, mình vô can, tôi cứ trơ mắt ra nhìn Quỳnh Như, xem thử khi đọc thấy những lời tỏ tình trắng trợn kia. Nó có sẽ ngoác miệng chửi cho Biển tắt bếp hay không?